Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Khi chín cái hồn hoàn xuất hiện thì Vũ Hạ Ổ sắc mặt cũng không khẽ thay đổi. Thực lực cường đại, không hổ là Thánh Linh Giáo phó giáo chủ. Tu vi của Phượng Lăng có bao nhiêu cấp, Vũ Hạo cũng không biết. Nhưng theo khí tức của nàng thì Vũ Hạo có thể đoán được ít nhất cũng là 96 cấp độ. Hơn nữa lại còn là tà hồn sư. Thậm chí có khả năng đạt đến 97 cấp. Vị phó giáo chủ Thánh Linh Giáo này cũng không giống như Ô Vân trước dễ đối phó. Hơn nữa đừng quên Phượng Lăng còn mang theo tinh thần phòng ngự hồn đạo khí. Đối với con mắt linh hoạt hồn kỹ của Vũ Hạo đều có được trình độ tương đương. Trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, băng cực chiến thần giáp tại khống chế của hắn một lần nữa đổi thành hào quang kỳ dị. Trên người Phượng Lăng xếp vị trí hồn hoàn thứ ba màu tím bỗng nhiên tỏa sáng, lập tức một đôi ám tử sắc cánh ngay tại sau lưng nàng giãn ra. Khi thế cường thịnh cũng trong nháy mắt bộc phát, tự như vô thiên cái địa, hướng phía Vũ Hạo mà trào lên. Hai cánh Phượng Hoàng, đây là Phượng Hoàng gì chứ? Tại sao lại là màu tím? Vũ Hạo đã thấy qua Phượng Lăng ra tay, chỉ có điều ở thời điểm đó thì Phượng Lăng cũng không có toàn lực ứng phó, mà lúc này thì vị Thánh Linh Giáo phó giáo chủ không hề nghi ngờ là dùng ra toàn lực. Cường thế lực áp bách, không có bất kỳ hỏa diễm chấn động. Hắc ám Phượng Hoàng. Không, không đúng, không phải là hắc ám Phượng Hoàng. Khí tức hắc ám của Phượng Hoàng là thuần túy, tuyệt không lạnh như băng. Đây là tà Phượng Hoàng. Đúng, vũ hồn Phượng Lăng, đúng là tà Phượng Hoàng. Chính phong hào của nàng cũng chính là tà Phượng đấu la. Xa xa, một đám xử lý các học viện cường giả, Ngôn Thiệu Triết có chút biến sắc. Tà Phượng Hoàng, tà Phượng đấu la Phượng Lăng. Dĩ nhiên là nàng. Nguyên lai nàng đã gia nhập Thánh Linh Giáo ư? Nghe hắn lẩm bẩm như vậy, bên cạnh lập tức quang tới bốn đạo ánh mắt bất thiện. Trong đó hai đạo tự nhiên đến từ chính vợ của hắn, vũ hồn hệ phó viện trưởng Thái Mị Nhi. Ngôn Tiểu Chết vội vàng ho khan. Phượng Lăng đương nhiên nhận thức, chuẩn xác mà nói, hắn biết lúc còn trẻ là một đoạn nghiệt duyên. Sở dĩ hắn gặp được Phượng Lăng sau đó ngược lại cảm thấy hứng thú lớn, nói không chừng mình và Phượng Lăng này có thể trở thành quang ám song Phượng Hoàng. Ngôn Tiểu Triết, tuổi trẻ anh tuấn, thực lực cường đại, lại phong lưu phóng khoáng. Rất nhanh, Phượng Lăng với hắn đi cùng nhau. Giữa hai người, quan hệ tiến bộ rất nhanh. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, bọn họ kết giao, rồi chỉ có khoảng 3 tháng thời gian. Thì một ngày, trên người Phượng Lăng, khi tức tà ác, đột nhiên thức tỉnh. Nếu như không phải Ngôn Tiểu Triết phát hiện nhanh, thì Phượng Lăng thậm chí sẽ giết hắn, thôn vệ. Kết quả là một trận đại chiến. Ngôn Tiểu Triết nương tựa theo thực lực cường đại vẫn là áp chế Phượng Lăng, nhưng hắn vẫn đúng là con mềm lòng. Dù sao nhất dạ phu thê bách nhật ân, Phượng Lăng coi như là nữ nhân đầu tiên của hắn. Vì chuyện này, Long Thần đúng là Mục Ân cũng hung hăng trách phạt hắn. Tà thiên phú của Phượng Hoàng chính là bên trong tà hồn sư cấp cao nhất thiên phú. Để cho Phượng Lăng chạy có ý nghĩa cho một đại ma đầu chạy. Tương lai không biết bao nhiêu người phải chịu tai ương. Mục Ân lúc trước phạm qua sai lầm như vậy, tự nhiên không muốn nhìn đệ tử của mình cũng như vậy. Hắn càng sợ Ngôn Tiểu Triết lúc trước lại rơi vào bể tình, không thể tự kiềm chế. Kết quả là Ngôn Tiểu Triết đã bị cấm trọn vẹn 3 năm thời gian khổ tu tại Sử Lây Khắc Học Viện. 3 năm bế quan, hắn về sau thực lực trở thành vũ hồn của hệ viện trưởng. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Trên chiến trường, Môn Tiểu Triết một lần nữa gặp được Phượng Lăng. Loại cảm giác này đúng là chỉ có hắn mới có thể hiểu nổi. Phượng Lăng đã hoàn toàn như quên hắn rồi. Hướng phía này nhìn một cái, ánh mắt hoàn toàn ngưng tụ trên người Vũ Hạo. Khí tức tà phượng hoàng cường thịnh giống như giếng bùn bộc phát. Vũ Hạo cùng Phượng Long giằng cò, ai cũng không ra tay trước được. Khí thế của Vũ Hạo nội liễm, khí thế Phượng Long phóng ra ngoài, đường kính trong phạm vi 1000 mét, tiền địa biến sắc. Mà ngay cả xa xa, song phương đang xem cuộc chiến cũng không thể không phóng xuất ra hồn lực riêng của mình để phòng ngự bản thân, tránh ảnh hưởng đến khí thế. Chịu chết đi! Phượng Lăng hừ lạnh một tiếng, thân hình thiểm điện, sau lưng một chuỗi kỳ dị tàn ảnh, rõ ràng là Phượng Hoàng màu tím. Tay phải Phượng Lăng trên không trung lập tức biến lớn, hóa thành một chỉ cự mão màu tím, bộ dáng vuốt chìm, thẳng đến đầu của Vũ Hạo mà chộp tới. Trực tiếp đơn giản công kích, tương tự như không sử dụng vũ hồn chân thân của mình. Vũ Hạo cũng không lui lại và không né tránh, mũi chân điểm một chút trên mặt đất, cả người mang theo khí thế lẫy lừng hướng phía Phong Lăng nghênh đón. Đồng dạng tay phải nâng lên chém ra, không trung một đạo cự mão dài đến 100 mét, ám kim khủng trảo bao phủ thân thể Phượng Lăng. Ám kim khủng trảo, chứng kiến mãnh liệt sáng bóng, Trung Lị Ô không khỏi có chút biến sắc. Thực lực của Vũ Hạo cường hãn như vậy sao? Phượng Lăng hừ một tiếng, sau lưng hai cánh bỗng nhiên thu lại, tay phải ngược với công trùng chộp tới, đón ám kim khủng trảo. Đinh! Bên trong tiếng giòn tan đó liên tiếp kinh khủng bạo tạc, lấy hai người va chạm làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tách ra. Liên tiếp trong tiếng nổ vang, vô số khí tức sắc bén tạo thành một đường rãnh thật sâu. Vũ Hạo trên không trung ngưng trệ bất động, thân người Phượng Lăng lùi lại về sau mấy chục thước, trên người trường bào màu đen đã bị khí tức sắc bén xé nát, lộ ra bên trong một thân phảng phất màu đen chế tác nội giáp. Nội giáp bao trùm toàn thân, mặc dù Vũ Hạo không có biết Phượng Lăng năm nay bao nhiêu tuổi, nhưng cũng không khỏi thầm khen một tiếng, dáng người quả là đẹp. Lần va chạm đầu tiên này không thể nghi ngờ là Vũ Hạo chiếm thế thượng phẩm. Ám kim khủng trảo cường thế uy năng, bầu trời lúc này thay đổi. Hai người cách xa nhau 100 mét, ánh mắt Phượng Lăng bất luận không xuất hiện tâm tình ba động, cứ như vậy gắt gao nhìn chăm chú Vũ Hạo. Bản thân khi thế nhanh chóng tăng lên, Vũ Hạo cũng đồng dạng không thua kém. Chung quanh thân thể ám lam sắc quang ảnh lập lòe, ở không trung không khí rét lạnh, băng nguyên tố cũng nhiều. Tại băng cực chiến thần giáp dưới tác dụng đó, những băng nguyên tố đều bị nhanh hút vào trong thân thể hắn, chuyển hóa làm lực lượng của hắn. Hồn lực chấn động kinh khủng, không khí lưu chuyển, song phương đại chiến hết sức căng thẳng. A! À! Tiếng phượng hót sắc nhọn vang lên, giữa không trung, Phượng Lăng lần nữa triển khai hai cánh của mình. Sau lưng, cánh lớn mở ra, bầu trời lập tức biến thành màu tím đen. Cùng lúc đó, một cái phượng hoàng âm u to lớn xuất hiện màu tím đen bên trong, như ẩn như hiện. Thân thể Phượng Lăng đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị khí bạo. Trên người nàng, hồn hoàn đệ nhất cũng theo đó nổ bùng. Vốn là tại chung quanh thân thể nàng cũng đã thập phần cường thịnh tà khí, lập tức bộc phát. Hồn kỹ của nàng cùng trước kia không giống nhau. Ngôn Tiểu Chiết lẩm bẩm. Nàng đã cùng có một đoạn thời gian có cảm tình với Phượng Lăng. Khi đó, Phượng Lăng mặc dù còn không có cường đại như vậy, nhưng cũng là cường giả lục hoàn trở lên. Mà khi đó, Phượng Lăng cho thấy hồn kỹ cũng hiện tại là không nhỏ. Huyền Lão trầm giọng. Hẳn là tà Phượng Hoàng, ác tình, vũ hồn biến dị, hồn kỹ cũng theo đó biến dị. Loại tình huống này trên người Từ Tam Thạch Bối Bối đều đã từng xuất hiện. Ngôn Tiểu Chiết trầm giọng. Vũ Hạo lần này chỉ sợ là quá coi thường đối thủ rồi. Phượng Lăng đã cường đại như vậy, huống chi Vũ Hạo lại muốn đối mặt. Ai xa. Trên khuôn mặt già nua của Huyền Lão toát ra một tiên mỉm cười thản nhiên. Phượng Lăng thật là mạnh, nhưng Vũ Hạo cũng không phải là Vũ Hạo lúc trước nữa rồi. Hôm nay hắn sẽ hướng tất cả mọi người để chứng minh hắn đã là cường giả đương thời. Tiểu Chiết, luận về tu vi, sức chiến đấu, trên thực tế đều hoàn toàn hắn đã siêu việt rồi. Phượng Lăng với thực lực mặc dù không tệ, nhưng nếu cùng so sánh thì cũng có độ chênh lệch. Ngôn Tiểu Chiết chấn động. Hắn không nghĩ tới Huyền Lão lại đánh giá Hoắc Vũ Hạo đến cao như vậy. Mà cũng đúng lúc này, Vũ Hạo lại xuất hiện biến hóa trên bầu trời. Lấy thân thể của Vũ Hạo làm trung tâm, ở không trung sáng lên một đoàn lam vũ lất phất ánh sáng lộng lẫy. Vừa lúc bắt đầu là màu xanh đậm, hướng ra phía ngoài kéo dài, dần dần trở thành nhạt, sau đó hoàn toàn biến thành bạch sắc. Bông tuyết trắng toát mang theo khí tức thánh khiết đang tung bay hướng phía Vũ Hạo. Bông tuyết kịch đãng. Vừa lúc mới bắt đầu, rõ ràng Phượng Lăng chiếm cứ thượng phòng, tà khí bao trùm tuyệt đại bộ phận khu vực, thậm chí đem vị trí Vũ Hạo bao trùm. Nhưng rất nhanh, phần bao trùm này lại xuất hiện biến hóa. Xung quanh thân thể Vũ Hạo, bông tuyết ổn định mà kéo dài, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tùy ý Phượng Lăng thúc giục tà khí bản thân đều không thể nào áp bách. Lực lượng của nàng đã không ngừng áp bách lùi về sau. Vốn nàng ta muốn dùng tà khí để ảnh hưởng Vũ Hạo, mà giờ khắc này người chịu ảnh hưởng lại chính là nàng. Nàng mặc dù không có bị Vũ Hạo bao trùm, nhưng trong nhiệt độ không khí, tốc độ hạ thấp kinh người. Lấy tu vi của Phượng Lăng, loại nhiệt độ siêu thấp trước mặt cũng không khỏi chịu biến sắc. Cực hạn chi băng, vậy mà lại cường hãn ư? Đế hàn thiên, vĩnh viễn đông lạnh chi vực. Lúc này Vũ Hạo nhắm hai con mắt. Mỗi một mảnh trên không trung phi đã bông tuyết đều giống như một bộ phận của hắn vậy, không ngừng hướng ra bên ngoài. Trên người Phượng Lăng phóng thích ra tà khí rất mạnh, rất thuần khiết túy. Bình thường mà nói, coi như là đối kháng cực hạn chi băng cũng là không có phải khó khăn. Thế nhưng mà Hoắc Vũ Hạo bây giờ cực hạn chi băng cũng không phải là như lúc trước. Hồn hạch thứ hai sau khi hoàn thành, cực hạn chi băng cũng rốt cục đại thành. Hỗn hợp Vũ Hạo cực hạn đấu la cấp độ tinh thần lực, hơn nữa cực hạn chi băng, bản thân cực độ áp suất nhiệt độ siêu thấp, tuyệt vũ cực băng vực, đích uy năng so với trước kia đã gấp bao nhiêu lần. Không thể cứ tiếp tục như vậy. Phượng Lăng có phán đoán, nếu để cho Vũ Hạo tiếp tục đối với nàng áp chế, thời gian càng lớn, nàng sẽ có càng nhiều vấn đề chịu thiệt. Thuộc tính đã không địch lại được, vậy thì liều thuần túy sức chiến đấu. Hồn hoàn thứ bảy màu đen bỗng nhiên lóe sáng, hào quang màu tím đậm đặc lập tức đem Phượng Lăng nuốt hết. Tiếp theo một chớp mắt, bên trên bầu trời, ô vân màu tím đen gạt ra. Một cái màu tím to lớn Phượng Hoàng bỗng nhiên lao ra, mang theo huyễn lệ màu tím đen đuôi lửa cùng với vô số gợn sóng kỳ dị hướng về Vũ Hạo bỗng nhiên phóng đi. A Bạch dưới tuyệt vụ cực bằng vực, Phượng Lăng rốt cục dẫn đầu, vũ hồn chân thân. Màu tím Phượng Hoàng nhìn từ đằng xa, tràn đầy cao quý cùng huyễn lệ, nhưng Phượng Hoàng lại có một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm. Những nơi nó đi qua, không khí kịch liệt vặn vẹo, từ sắc quang mang chóng mặt, tựa hồ có vô số tiếng kêu gào thê lương. Mơ hồ có thể chứng kiến lần lượt từng khuôn mặt dữ tợn. Lúc này, trong lúc vũ hồn khí tức toàn diện triển khai, cỗ thôn vệ đặc tính theo đó bộc phát. Dù Vũ Hạo chính là cực hạn vũ hồn cũng không khỏi nhận lấy một chút ảnh hưởng. Vũ Hạo lơ lửng tại tuyết vũ cực băng vực, đối mặt Phượng Lăng vũ hồn chân thân trùng kích, hắn cũng không có phóng xuất ra vũ hồn đầu tiên của mình để mà đối kháng, mà như trước bảo trì bộ dáng. Mắt thấy Phượng Lăng muốn đụng vào tuyết vũ cực băng vực, một vị siêu cấp đấu la vũ hồn chân thân cực kỳ đáng sợ, nhất là tại thôn vệ đặc tính hoàn toàn bày ra, Phượng Lăng có lòng tin tuyệt đối có thể phá vỡ lĩnh vực của Vũ Hạo. Sắc mặt của Vũ Hạo trầm ngưng, hai tay đột nhiên làm ra một động tác ôm, lập tức tuyết vũ cực băng vực giống như trăm sông đổ về một biển, hướng phía thân thể của hắn ngừng tụ, trực tiếp tập trung hướng về hai cánh tay của hắn. Phượng Lăng, tà phượng chân thân trên không trung, dừng lại một chút. Hắn buông tha cho lĩnh vực. Chẳng lẽ muốn thi triển vũ hồn chân thân chống đối ta sao? Ý niệm đầu tiên hiện lên trong nội tâm Phượng Lăng. Ngay sau đó, thân người Phượng Lăng đã đến trước mặt Vũ Hạo. Cường đại tà áp chi lực đập vào mặt, điên cuồng trào lên hướng Hoắc Vũ Hạo. Mão tà phượng chân thân đã hé miệng, muốn đem hắn thôn vệ. Vũ Hạo cũng không có thi triển vũ hồn chân thân của mình, lơ lửng tại giữa không trung, cả người giống như một pho tượng bình thường. Bằng cực chiến thần phóng ám lam sắc quang mang mãnh liệt, tay phải của Vũ Hạo từ hướng tiền đánh ra, nghênh hướng Phượng Lăng biến thành thần tà phượng chân thân. Giờ khắc này nhìn về phía trên, Vũ Hạo cùng Phượng Lăng độ chênh lệch thật là lớn. Hắn đang làm gì chứ? Đối mặt một vị siêu cấp đấu la thi triển vũ hồn chân thân, hắn như vậy mà không né tránh ư? Cũng không thi triển vũ hồn chân thân để chống lại. Chẳng lẽ hắn có lòng tin như vậy ư? Thời điểm tất cả mọi người trong nội tâm tràn ngập nghi ngờ, thân thể Phượng Lăng đột nhiên dừng lại trên không trung. Vũ hồn chân thân lớn như vậy rõ ràng cứ dừng lại trên không trung. Ngày sau đó có thể thấy rõ, theo vị trí tiến hành tà Phượng Hoàng, một vòng màu băng lam bằng tốc độ kinh người hướng phía tà phượng toàn thân lan tràn ra. Chuyện này, bên trong một đôi tròng mắt của Julio, đồng tử lập tức co rút. Hắn vậy mà đông cứng vô hồn chân tân tiểu vượng. Đây là lực lượng gì? Coi như là cực hạn đấu la cũng chưa chắc có thể cường đại đến mức như vậy. Đúng, một trường vừa rồi của Vũ Hạo, đế trường đại hàn vô tuyết. Phượng Lăng cảm thụ rõ ràng nhất, tại bên trong cảm giác của nàng, mình đối mặt căn bản không phải là một bàn tay, mà là một vòng xoáy băng tuyết lớn. Chỉ có điều băng tuyết này vô hình, vô hồn chân thân khổng lồ đã đang bị cỗ cực hạn chi băng này đông kết, không cách nào mà nhúc nhích, chỉ có thể cảm thụ được hàn ý truyền khắp toàn thân. À! Tiếng kêu to vang lên. Khổng lồ tạm hữu chân thân chợt bộc phát ra tự sắc quang mang vô cùng mãnh liệt. Ở trên đỉnh đầu hướng nó, một vòng thái dương màu tím đột nhiên xé mở mây mù, hiển hiện ra. Luân tử dương xuất hiện, tạ vượng chân thân uy năng trong nháy mắt bạo tăng. Nguyên bản đông thân thể ngoài mặt nhất thời bày biện ra vô số san rẻ, dấu vết. Một đạo từ sắc đường kính mấy chục thước, quang trụ từ không trung bên trong bạo xạ ra, chạy thẳng tới thân thể Vũ Hạo. Thật là mạnh. Đây là cảm giác đầu tiên của Vũ Hạo, nhưng vào lúc này hắn không có nửa phần tránh lùi. Trong mắt kiếm quang đại phóng, thân hình Vũ Hạo đột nhiên trở nên hư ảo. Ngay sau đó, mắt dọc khổng lồ mười thước cũng xuất hiện ở không trung. Vũ hồn chân thân tu là chi động. Đúng vậy, Vũ Hạo rốt cục đã thả ra vũ hồn chân thân. Tù là chi đồng xuất hiện trong nháy mắt. Vô luận là bầu trời hay là mặt đất, thời gian phảng phất đột nhiên trở nên trì hoãn, chậm lại. Đây là Vũ Hạo sau khi đột phá, lần đầu tiên thi triển vũ hồn chân thân của mình. Rực rỡ kim quang trong nháy mắt điện xạ, chạy thẳng tới không trung, vọt tới. Kim quang cùng tử quang trên không trung va chạm, có thể thấy giữa không trung hai vầng sáng cơ hồ lấy bình hành tư thái hướng phía ngoài khuếch tán. Cứng đối cứng, đây không thể nghi ngờ Vũ Hạo đối mặt Phượng Lăng toàn lực ứng phó một kích. Hai đạo quang mang va chạm, đồng thời phía sau tu la chi đồng của Vũ Hạo lặng lẽ hiện ra một cái hư ảnh. Vận mệnh thần thú, đế hoàng thụy thú, tam nhãn kim nghề. Tam nhãn kim nghề trống rỗng xuất hiện, một vòng mân côi kim sắc hào quang từ phía dưới tu la chi đồng dâng lên. Hai con mắt tu la chi đồng cho xảy ra biến chuyển. Ngay sau đó, hai đạo quang mang điện xạ ra, chạy thẳng tới phía cực trí chi băng Phượng Lăng. Phượng Lăng mặc dù từ cực trí chi băng thoát ra ngoài, nhưng kinh khủng lạnh lẽo vẫn ăn mòn thân thể của nàng cùng linh hồn. Phượng Lăng hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như không phải mình đột phá siêu cấp đấu la, sợ rằng vô hồn chân thân cũng sẽ bị đông kết, khi đó muốn tránh thoát cũng không có khả năng. Hắc bạch song sắc tia sáng, cơ hội trong nháy mắt nhanh chóng tới. Phản ứng đầu tiên của Phượng Lăng là né tránh. Tà vượng chân thân trở nên trống rỗng. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Song sắc vầng sáng rơi vào trong người nàng, lặng lẽ tràn ra. Không có bởi vì thân thể nàng hư ảo mà mất đi lực ảnh hưởng. Phượng Lăng ngẩn ngơ. Chẳng lẽ nói đó là tinh thần công kích ư? Chuyện gì đã xảy ra? Phượng Lăng cũng không biết. Mà một khắc sau đó, tu la chi tượng tia sáng lần nữa bắn ra, Lần này một đạo kim quang rực rỡ chạy thẳng tới bản thể của Phượng Lăng, bạo xạ. Phượng Lăng hừ một tiếng, trong mắt lại khi đại phóng, hướng trên đỉnh đầu của nàng huyền phù tả ra công kích. Nàng rõ ràng đây là ý tứ muốn chết chung. Tà ác thuộc tính, phệ hồn thuộc tính ngưng tụ ở một chỗ. Chính ở nàng đã xuất hiện cảm giác vô hồn chân thân tu la chi đồng đánh sâu vào linh hồn đã rơi vào trên người nàng. Cơ hồ trong nháy mắt, Phượng Lăng tà phượng chân thân đã bị kim quang vô cùng mạnh mẽ phá hủy, một lần nữa hóa thành bản thể của nàng. Toàn thân cũng bị kim quang khổng lồ kia bao phủ. Phượng Lăng chỉ cảm thấy nhịp tim của mình có chút gia tốc. Chân chính đối mặt với linh hồn của Vũ Hạo đánh sâu, nàng mới hiểu được lúc trước tại sao Ô Vân lại bại nhà như vậy. Quá cường đại, tinh thần lực của người này thật là quá cường đại. Mày là có tinh thần phòng ngự hồn đạo khí cấp 9, có thể ngăn cản một cách toàn lực này. Phượng Lăng gắt gào nhìn chăm chú hồn ánh sáng chiếu rọi Hoắc Vũ Hạo. Vấn đề hiện tại nàng gặp phải đó là bị linh hồn đánh sâu vào trạng thái, không có biện pháp thông qua tinh thần lực để tìm kiếm vị trí cụ thể của Vũ Hạo. Cứ như vậy, nàng không biết và không có biện pháp xác nhận Vũ Hạo bây giờ đang làm gì. Ken két, có chút thanh âm đột nhiên vang lên, nghe kinh hãi. Phượng Long cúi đầu nhìn, giật mình thấy bản thân trước ngực tinh thần phòng ngự hồn đạo khí cấp 9 đã không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện vết rách tình mịn. Đây cũng là hồn đạo khí cấp 9. Một loại cảm giác sợ hãi khó tả đột nhiên dâng lên. Đang lúc này, tu la chi đồng của Vũ Hạo ở tà phượng phệ hồn ánh sáng mất đi. Phanh! Chỗ ngực của Phượng Lăng hồn đạo khí chợt nghiền nát, nhưng cuối cùng ngăn cản linh hồn đánh sâu vào. Theo bản năng, Phượng Lăng lần nữa tả ra vũ hồn chân thân. Nhưng lúc đó, nàng nghe một tiếng kinh hô xôn xập. Âm thanh này quá quen thuộc, còn không phải là đến từ Trung Liễu sao? Đúng vậy, tù là chi đồng không mất đi. Một con mắt dọc khổng lồ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Phượng Lăng. Phượng Lăng toàn thân cứng đờ, vừa mới bộc phát vũ hồn chân thân, nhất thời hóa thành vô số màu tím bụi mù tứ toán bày tán loạn. Kinh khủng hơn, nàng giật mình phát hiện tinh thần của mình không hề có chút động tĩnh nào. Đối mặt với loại tinh thần công kích trình độ này lại không thể ngăn cản tinh thần lực kinh khủng kia, trong nháy mắt xông vào đại não. Phượng Lăng rên lên một tiếng, thân thể trên không trung hoảng động, tiểu ngất đi. Kim quang thu liễm, một cái đại thù chính xác ở cổ nàng. Vũ Hạo cũng từ tu la chi đồng dài trở đi xa. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đây là người thứ hai, vẫn là siêu cấp đấu la, tà vượng đấu la, phó giáo chủ thánh linh giáo cường đại, lại dĩ nhiên vẫn thua. Nếu như Vũ Hạo nghĩ muốn mượn linh hồn tước đoạt uy năng trước, thì lần này thậm chí hắn có thể trực tiếp đem Phượng Lăng đánh chết. Chậm rãi hướng trên mặt đất bay xuống, Vũ Hạo trong mắt lóe ra kỳ dị quang thải. Nhìn qua, hắn rất nhẹ nhàng. Từ đầu tới cuối, Vũ Hạo không có thi triển hồn lực, mà hắn còn nhiều cuộc chiến đấu phải dùng đến, cho nên hắn muốn giữ. Hắn không giết chết Phượng Lăng mà là chỉ bắt được nàng. Bay xuống đất, Vũ Hạo vén lên mặt giáp của mình. Trung Liễu đứng ở đó không nhúc nhích, Phượng Lăng rơi vào trong tay Vũ Hạo. Ngươi muốn thế nào? Trung Lý Ô lạnh lùng. Ta muốn một vị thánh nữ để đổi lấy. Nghe được Vũ Hạo nói điều kiện như vậy, Trung Lý Ô ánh mắt ngưng tụ. Ngươi đừng có mà nằm mơ. Nói như vậy, ngươi không quan trọng tính mạng của nàng ta rồi. Vũ Hạo chậm rãi cầm trong tay Phượng Lăng, vụt một tiếng, ngón trỏ chợt bắn lên, một tay màu vàng lợt tùy theo bắn ra. Khoảng cách cổ họng Phượng Lăng hơn tấc. Dừng tay! Trung Lệ Ô quát một tiếng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai. Mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại mọi người nhé.